Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1134. Huy hoàng chiến quả, Trầm Lãng rời đi Mạc Kinh, tiến về vực sâu kẽ nứt trước đó. Đã từng cùng Vọng Thiên Đồ Đằng từng có dài đằng đẵng giao lưu. Đương nhiên cái gọi là giao lưu, trên cơ bản chỉ là Trầm Lãng đơn phương giao lưu. Vọng Thiên Đồ Đằng là một cái điêu khác, là sẽ không làm hồi đáp gì. Bất kỳ cái gì đáp lại, liền như là Medusa nữ hoàng nói như vậy, Vọng Thiên Đồ Đằng không nguyện ý từ trên thần đàn xuống tới. Như vậy vì sao không nguyện ý từ trên thần đàn xuống tới? Vì sao muốn trở thành một cái vĩnh hằng pho tượng? Là bởi vì ngạo mạn sao? Không phải, là bởi vì tuyệt vọng, bởi vì chết lặng, hoặc là bởi vì càng nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, mỗi một cái trở thành đồ đằng pho tượng đều không giống. Trước mắt cái này Vọng Thiên tại sao lại trở thành pho tượng? Trầm Lãng cũng không biết. Bởi vì tại toàn bộ trao đổi quá trình bên trong đối phương không có trả lời. Không có trả lời, cũng không có cho tinh thần đáp lại. Trầm Lãng nói rất nhiều rất nhiều. Nhất là đem Medusa nữ hoàng hy sinh quá trình hoàn chỉnh chiếu lại cho Vọng Thiên nhìn. Vọng Thiên vẫn không có phản ứng. Câu nói kia nói đến quá tốt. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Vọng Thiên pho tượng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Liền như là tảng đá. Tất cả tình cảm đều triệt để chết lặng. Nếu như tùy tiện liền có thể bị nói định, vậy liền còn không phải đồ đằng. Mà lại mấu chốt nhất chính là khi nó là một cái điêu khắc thời điểm, cảm giác cũng là chết lặng. Không cảm giác được thống khổ cùng tâm tình tuyệt vọng. Mà một khi từ trên thần đàn xuống tới, liền mang ý nghĩa trở thành một cái bình thường sinh vật. Đến lúc đó sướng vui giận buồn những tâm tình này liền sẽ chen chúc mà tới. Thống khổ hùng tuyệt vọng liền sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên tình nguyện trở thành vĩnh hằng pho tượng, cũng đừng tiếp nhận sinh mệnh thống khổ. Trầm Lãng dùng hết thảy biện pháp đều không thể thuyết phục Vọng Thiên. Lúc ấy hắn trầm mặc thật lâu. Bỗng nhiên hắn nói một câu, Vọng Thiên, người lúc đó có phải là cũng đang tiến hành cao giai long chi cảm ngộ? Nhưng là thất bại, bởi vì ngươi bị đánh gãy, là lần đầu tiên đại niết diệt đánh gãy ngươi cao giai long chi cảm ngộ sao? Cái này vẻn vẹn chỉ là Trầm Lãng một cái cực kỳ to gan suy đoán. Mỗi người cao giai long chi cảm ngộ quá trình đều là không giống. Tiến hành hoàn cảnh cũng không giống, nhưng cuối cùng đến nói, đều là thôn phệ năng lượng, thôn phệ linh hồn, cảm ngộ tử vong, niết bàn trọng sinh. Đương nhiên nhất tự tư chính là, không phải cảm ngộ người mình niết bàn trọng sinh, mà là để người hy sinh linh hồn niết bàn trọng sinh. Cho nên sau bị cái này cảm ngộ người thôn phệ, trở thành cường đại can nguyên. Trầm Lãng nói, cái này Mạc Kinh kim tự tháp, còn có cái này tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế, đều phi thường đặc thù, mà lại mấu chốt nhất chính là, nó chẳng những có thể ngẫu thôn phệ đại địa sinh cơ cùng năng lượng, còn có thể thôn phệ sinh mệnh cùng linh hồn làm năng lượng nơi phát ra. Điểm này Trầm Lãng trước, đó liền phạt trước. Hắn đạt được toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế trung giai quyền hạn lúc. Liền phát hiện cái này trung tâm năng lượng có thể dùng nhân mạng đến bổ sung năng lượng. Thậm chí quá trình rất đơn giản. Chỉ cần đem người sống ném vào tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế bên trong. Hoàn toàn phân giải liền có thể. Sinh mệnh cùng linh hồn bản thân liền là một cái phi thường cường đại năng lượng. Cho nên lúc đó Trúc Hồng Tuyết cùng Tả Từ thậm chí hạ xuống quyết định. Vạn nhất tình hình ác nhất hóa thời điểm, bọn hắn liền trực tiếp nhảy vào tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế bên trong. Đem mình phân giải trở thành năng lượng, cung cấp cho Vọng Thiên Đồ Đằng. Nhưng là Trầm Lãng ngăn cản, đồng thời hạ chỉ, Bất kỳ người nào đều không được hy sinh chính mình sinh mệnh làm vọng thiên đồ đằng năng lượng nơi phát ra. Căn cứ những này đặc thù, Trầm Lãng có một cái to gan suy đoán. Toàn bộ kim tự tháp, toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế. Kỳ thật đều là vọng thiên tiến hành cao giai cảm ngộ cỡ lớn công cụ. Lúc ấy viễn cổ đế quốc thứ 9 thành bang, vô số người đều nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, hiến tế linh hồn của mình, trợ giúp vọng thiên hoàn thành long chi cảm ngộ. Loại này hiến tế có thể là mấy chục vạn, có thể là hơn trăm vạn người. Nguyên bản vọng thiên có lẽ muốn thành công, nhưng đại niết diệt đến trực tiếp gián đoạn hết thảy. Vọng thiên cao giai long chi cảm ngộ trực tiếp kẹt tại một cái nào đó nháy mắt, phảng phất hết thảy tất cả tại đại niết diệt bên trong đều triệt để ngưng kết, cho nên vọng thiên trở thành một cái pho tượng đồ đằng không nhúc nhích. Nhưng là hắn cao giai long chi cảm ngộ lại thành công một nửa. Tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế bên trong lại chứa đựng hơn trăm vạn người linh hồn hiến tế, phân giải trở thành cơ sở nhất hạt năng lượng. Cho nên cái này thứ 9 thành bang, cũng chính là Mạc Kinh di tích mới miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ, mà không có triệt để hủy diệt. Đây hết thảy đều là suy đoán, Trầm Lãng lớn mật suy đoán. Trầm Lãng có thể cảm giác được, toàn bộ tường xây làm bình phong ở cổng trung tâm khống chế run nhẹ nhẹ một chút. Vọng thiên đồ đằng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Sau đó Trầm Lãng lại nói, vọng thiên tiền bối, ta không biết suy đoán của ta có phải là đúng. Ngươi sở dĩ không nguyện ý từ trên thần đàn xuống tới, ngươi sở dĩ vĩnh viễn phải gìn giữ một cái pho tượng đồ đằng tồn tại, đó là bởi vì ngươi không thể gián đoạn, ngươi không thể tỉnh táo lại. Bởi vì ngươi khoảng cách cao giai long chi cảm ngộ thành công đã vô cùng gần. Thậm chí đã hoàn thành 99,99%. Liền kém kia một chút xíu cuối cùng. Mà một khi thức tỉnh, một khi từ cái này thần đàn bên trên xuống tới, liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức, liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Medusa nữ hoàng vốn là sẽ không xuống tới. Cứ việc có thật nhiều Medusa vương tộc đi cầu nguyện, đi cầu khẩn, thất lạc đế quốc chia năm xẻ bầy, mắt thấy là phải có tai họa ngập đầu, bị Đông Phương đế quốc triệt để nô dịch. Cuối cùng Medusa nữ hoàng hay là mềm lòng, bỏ dở cao giai long chi cảm ngộ, từ trên thần đàn đi xuống, đánh vỡ mình bất bại kim thân, chẳng những phí công nhọc sức, hơn nữa còn trở nên suy yếu. Vọng thiên đồ đằng vẫn không có đáp lại. Nếu như ta đoán đúng, vậy ta phi thường lý giải ngài. Khoảng cách cao giai long chi cảm ngộ thành công chỉ có khoảng cách nửa bước. Ai nguyện ý từ bỏ? Vô số người hy sinh chính mình tính mệnh, hiến tế linh hồn của mình, liền vì muốn để ngài hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Nếu như ngài từ bỏ, đó chính là phản bội bọn hắn hiến tế. Trầm Lãng nói, mà lại làm đời thứ nhất chúa cứu thế. Ngài một khi thức tỉnh, một khi từ bỏ, liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Trầm Lãng nói, vọng thiên tiền bối, mỗi người cao giai long chi cảm ngộ đều là không giống. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể đem ta cao giai long chi cảm ngộ quá trình hoàn toàn hiện ra cho ngài. Mà lại ta đã bắt giữ mấy chục vạn thượng cổ khôi lỗi nhân loại, còn tù binh 3.000 cái thượng cổ tân nhân loại linh hồn, toàn bộ rót vào tường xây làm bình phong ở cổng năng lượng trung tâm khống chế. Những năng lượng này không biết có phải hay không là có thể trợ giúp ngài hoàn thành cao giai long chỉ cảm ngộ một bước cuối cùng. Sau cùng phần trăm không, không 1%. Sau đó Trầm Lãng không có chút nào ẩn tàng, đem trình hắn cao giai long chi cảm ngộ toàn bộ tin tức, toàn bộ quá trình, toàn bộ vô điều kiện biểu hiện ra cho vọng thiên đồ đằng. Điều này đại biểu lấy Trầm Lãng quyết tâm, hắn căn bản không quan tâm trên thế giới này thêm một cái cao giai long chi cảm ngộ người. hắn nguyện ý chia sẻ loại này bán thần chi lực lượng. Sau đó, Vọng Thiên Đồ đăng tại thế giới tinh thần cho Trầm Lãng một cái đáp lại. Biết, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Ngươi lo lắng sự tình ta biết. Nơi này giao cho ta. Sau đó, Vọng Thiên Đồ đăng lại lâm vào yên lặng. Sau đó, Trầm Lãng mới yên lòng rời đi Mạc Kinh. Mà lúc này, đem năng lượng che đậy triệt để phá diệt thời điểm. Khi cơ thị Cự Long muốn phá hủy toàn bộ Mạc Kinh thành thời điểm, Vọng Thiên Đồ đăng quả nhiên như là cùng Trầm Lãng hứa hẹn như thế. Trực tiếp tỉnh lại, dừng lại Cự Long, hắn tỉnh lại một nháy mắt. Thật sự là vô tận chi thở dài. Vô số năm, nhưng là đối với hắn mà nói, phảng phất cũng chỉ có một nháy mắt. Trầm Lãng suy đoán là đúng. Hắn là viễn cổ thời đại chúa cứu thế, viễn cổ đế quốc vì để cho hắn hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, hy sinh hiến tế mấy trăm vạn người linh hồn. Khi hắn tiến vào minh tưởng thế giới, tại vô tận linh hồn chi hải bên trong tiến hành cảm ngộ thời điểm, đại niết diệt đến, hắn nhắm mắt lại mãi cho đến hắn mở to mắt, phảng phất đi qua vô số tuế nguyệt. Lại phảng phất ngủ một giấc, nhưng đã là thương hải tang điền. Mỗi một cái sinh mệnh chỉ có một lần cảm ngộ cơ hội, thất bại liền thất bại. Mỗi người cao giai long chi cảm ngộ đều là độc nhất vô nhị. Vọng Thiên không nguyện ý tỉnh lại, chính là không nguyện ý thừa nhận thất bại, kẹt tại nơi đó không nhúc nhích, biến thành điêu khắc, liền phảng phất thanh tiến độ dừng lại tại 99%. Mặc dù vô số năm đều không thể tiến lên trước một bước, nhưng ít ra cho người ta cảm giác còn có hy vọng. Mà một khi thức tỉnh, liền mang ý nghĩa triệt để về không, triệt để thất bại. Trầm Lãng không ràng buộc cống hiến mình cao giai long chi cảm ngộ toàn bộ quá trình. Medusa nữ hoàng hy sinh mình đều triệt để rung động Vọng Thiên. Mấu chốt nhất chính là cũng triệt để nhắc nhở Vọng Thiên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thất bại chính là thất bại, tiến độ rơi kẹt tại 99%, cuối cùng cái này 0.1% là vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Mà lại, sứ mạng của hắn phảng phất cũng bị người khác kế thừa. Chỉ bất quá người thừa kế này là Khương Ly hay là Trầm Lãng, hoàn toàn không được biết. Mặt người thân rắn Vọng Thiên Đồ đằng, từ pho tượng tỉnh lại phía sau, cũng vẫn như cũ vô cùng to lớn, cùng cơ thị Cự Long điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Cặp mắt của hắn, phóng xuất ra trước nay chưa từng có lực lượng, ta Vọng Thiên mặc dù không có hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, nhưng là cũng hoàn thành 99%, hắn thần chi ngưng thị. Vốn là dừng lại không được Cự Long, nhưng là khống chế những này cơ thị Cự Long không phải là long hồn, mà là một vạn cái thượng cổ nhân loại linh hồn. Bọn hắn tiếp nhận không được Vọng Thiên thần chi ngưng thị, cho nên nháy mắt bị dừng lại. Nhưng là địa ngục tinh thể vô cùng cường đại, ngay cả Vọng Thiên thần chi ngưng thị năng lượng đều có thể thôn phệ, cho nên Vọng Thiên cùng đầu này Cự Long liền lên diễn một cự đại hí. Vọng Thiên không ngừng mà phóng thích thần chi ngưng thị, không ngừng dừng hình ảnh Cự Long, địa ngục tinh thể không ngừng thôn phệ, không ngừng hóa giải loại này dừng lại, để một vạn thượng cổ tân nhân loại linh hồn muốn tiếp tục thao túng Cự Long, hủy diệt Mạc Kinh thành. Vọng Thiên cùng Cự Long đại chiến, phi thường kịch liệt, nhưng là cũng phi thường yên tĩnh. Song phương nhìn qua, hoàn toàn là không nhúc nhích. Vọng Thiên Đồ đằng, chỉ có thể không ngừng mà phóng thích thần chi ngưng thị. Một giây đồng hồ đều không thể gián đoạn, nếu không đầu này Cự Long liền có thể khôi phục động đậy, hủy diệt Mạc Kinh thành. Trầm Lãng bệ hạ, năng lượng của ta cũng là sẽ hao hết, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở về. Cứ như vậy, mặt người thân rắn Vọng Thiên, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Cự Long song giác, hai mắt không ngừng phóng thích thần chi ngưng thị, toàn bộ hình tượng triệt để dừng lại tại cái này uy phong vô cùng nháy mắt. Vực sâu kẽ nứt bên kia, Trầm Lãng đối Khương thị Cự Long Niết Bàn trọng sinh đã hoàn thành đến 99%, tất cả năng lượng, tất cả phản ứng đều đã sẵn sàng, liền như là mới mặt trời sinh ra đêm trước, tất cả vật chất chuẩn bị sẵn sàng, năng lượng cũng đầy đủ, tinh vân áp lực cũng đủ cường đại, nhiệt độ cũng đầy đủ cao, chỉ cần vượt qua một cái giới hạn giá trị, liền phảng phất một viên hỏa tinh, bỗng nhiên nhóm lửa hydro nguyên tử tụ biến, sau đó trước nay chưa từng có nổ lớn, một viên hàng tinh sinh ra, Long Châu không gian bên trong liền phảng phất độc lập tiểu vũ trụ. Hết thảy sẵn sàng, Trầm Lãng nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm ầm ầm, một trận trước nay chưa từng có nổ lớn, triệt để hắc ám Long Châu không gian bên trong, bỗng nhiên tuôn ra vô cùng sáng to lớn quang mang, một cái hoàn toàn mới long hồn sinh ra, Khương thị Cự Long linh hồn, Niết Bàn trọng sinh, đây là cao giai long chi cảm ngộ sau sản phẩm. So trước đó long hồn càng thêm cường đại, bởi vì nó triệt để thôn phệ long chi khế ước năng lượng, thôn phệ một vạn cái thượng cổ tân nhân loại linh hồn năng lượng, thậm chí còn thôn phệ địa ngục tinh thể lực lượng. Oanh, phảng phất một trận quang mang lấp lóe, đầu này mười mấy mét long thi có chút sáng lên, sau đó tất cả lân phiến phảng phất mở điện, bị rát lên sinh mệnh quang trạch, từng mảnh khôi phục. Nó đã chết đi thân thể, cũng một tấc khôi phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.